Chương 668, đại tư mệnh át chủ bài siêu nhiều. Phơi ngũ ác đế. Vốn là muốn cùng nhau mang đi giản thu thế giới chi vương, tại cảm giác được Yến Du hàng lâm trong nháy mắt, liền đều không chút do dự bỏ giản thu, trực tiếp rút lui. Dù sao đại sự chưa thành bọn hắn tuyệt đối không thể bại lộ. Nếu không tất cả kế hoạch đều rất khó thành công. Cho nên tại trong quỷ điện chữa thương giản thu, nàng thậm chí không biết mình đã trở thành con rơi, nàng còn tại nhanh chóng khôi phục. Bất quá cảm giác bén nhạy đến, trong quỷ điện có mạnh mẽ ngưng muốn tán đi Yến Du, nàng cũng không có làm cho đối phương tùy tiện đào thoát. Nu y một chữ phun ra Yến Du, tiêm tiêm tố thủ mở ra ở giữa vù vù cửu thiên hoàn vũ bên trong cổ xưa nhất núi to liền bị nàng gọi ra đến rồi. Lúc ấy liền đem quỷ mộ bên trong ảm đạm chấn động đến vù vù không thôi, cả không gian đều đang run rẩy. Mà cái này, mới chỉ là bắt đầu. Âm một tay liền đem núi cổ chấn xuống Yến Du định nàng á âm vừa rơi xuống, cả lâu đài quỷ liền bị định trụ. Tất cả thời không trật tự, tất cả khởi nguyên quy tắc, toàn bộ đều bị nàng định trụ. Mà hết thể này miêu tả lên rất phức tạp, trên thực tế chỉ phát sinh tại không đến một cái chớp mắt ở giữa. Có thể nói người ta Yến nữ quân vừa hàng lâm, nàng liền trực tiếp đem lâu đài quỷ phong tỏa, căn bản không cho bất kỳ lực lượng nào, một tơ một hào bỏ trốn cơ hội. Đáng chết thế giới chi vương hợp thành âm thanh rõ ràng luống cuống. Yến Du cũng đã ôm nàng phu quân cùng con trai, trực tiếp rơi vào lâu đài quỷ đi cố tử phong cu nở dê mang tới đôi kia đồ đần chủ tớ, cấp tốc đi theo. Thế mà bạo cái kia đạo quỷ dị hợp thành thanh âm lại tại thời khắc này, ngoan tuyệt thôi phát tự bạo. Âm kinh khủng quỷ bí phong vân, lúc ấy liền hướng Yến Du toàn ra điên cuồng chiếu đi, giống như một vòng ác long ra biển ẩn chứa cực kỳ nổ tung khí tức hủy diệt. Mấu chốt là loại này khí tức hủy diệt, còn để cho Yến Du cảm thấy có một chút quen thuộc, cùng với nàng phu quân lực lượng lại có một tia tương tự cái này Yến Du hầu như không cần suy nghĩ nhiều, liền minh bạch đến nàng phu quân lực lượng chỉ sợ không chỉ có bị trộm, còn bị dùng so với nàng phu quân chính mình dự đoán nghiêm trọng hơn. Cái này niệm nhất chuyển mà qua ở giữa, Yến Du tạm thời đè xuống kinh hãi, cấp tốc tế ra thái thương kiếm, chu ma vù vù lan ra tinh thần chi quang thái thương kiếm. Lúc ấy liền cùng cái kia vòng quỷ bí phong vân, quyết đấu đỉnh cao cùng một chỗ cốt quỷ bí phong vân bên trong vẫn còn tuân ra, cỗ này phi thường quỷ dị hợp thành âm thanh, để cho Yến Du tuyệt đối vô pháp phân biệt ra hắn là ai, chỉ cảm thấy đối phương mười phần phách lối. Bất quá đối phương cốt âm mới kết thúc. Bạch Thái Thương Kiếm đã đâm vào cái kia vòng phong vân bên trong, như đâm vào đầu hũ non một dạng tùy tiện xuyên thấu cái kia vòng phong vân, cũng trong nháy mắt, đem cái này vòng phong vân tăng dã. Âm cả lâu đài quỷ vì vậy mà bị tạc ra vô số lớn nhỏ lỗ thủng. Nhưng cái kia nói hợp thành âm thanh nhưng không có lại xuất hiện Yến Du lúc ấy liền nhịu như mày, chạy vâng. Vẫn bị cô vợ trẻ ôm eo nhỏ đại tư mệnh biểu thị, đây là tự độn, tự bạo là thật, nhưng hắn cũng không phải là muốn mượn tự bạo lực lượng công kích chúng ta, mà là muốn mượn cái này tại ngươi núi cổ trấn áp bên trong, nổ tung một cái khe trốn chạy. Rắc, ngập. Yến Tiểu Bảo lúc ấy liền cấp ra đúng ý đánh giá. Để cho lúc đầu buồn bực Yến Du, đã giơ tay lên méo méo con trai tiểu mặt béo, hắn đều có thể tại mẫu thân thủ hạ trốn, không tính rắc rưởi, rất có bản lĩnh. Cũng không dám, đi ra, đánh Yến Tiểu Bảo gãi gãi tiểu tay mập, phảng phất ngứa tay biểu thị, bảo còn, muốn nện đâu Yến Du đã nói, nếu không thả ngươi ra ngoài giúp mổ muốn nện những cái kia côn trùng a Yến Tiểu Bảo lập tức kháng cự rút vào cha hắn trong ngực. Yến Du liền hé miệng cười, cái này con trai thật là quá đáng yêu chỉ là Yến Du tâm tình vẫn không hề tốt đẹp gì, cái này chạy, chỉ sợ mới là lấy trộm phu quân lực lượng ngươi người, hắn coi như đã dùng lực lượng của ngươi, cũng không phải là ngươi trước đó dự đoán, không thể dùng. Xác thực hơi vượt ra khỏi ta dự đoán. QNZ không nghĩ tới đại tư mệnh đã tán xuất rồi thần thức, ngay tại cảm giác hiện trường lưu lại khí tức, để xác định đối phương rốt cuộc lấy trộm hắn bao nhiêu lực lượng. Mà ở trong quá trình này, Yến Du là đã phát hiện, tại tòa này tối tăm rậm rạp lùi bại trong thành lũy, có giản thu khí tức, hơn nữa nàng còn đang khôi phục bên trong. Đã rơi xuống cố tử phong khu NG phát hiện, quỷ mẫu ở hậu điện, còn chưa đi, xác nhận bị bỏ. Đi xem một chút bắt lấy nàng ân lưu phong liền muốn đi. Có thế đại tư mệnh cũng đã ôm con trai, khoanh chân ngồi xuống đến rồi. Nhóc con liền đần độn nhìn về phía cha hắn, thế nào? Sao nhưng người ta đại tư mệnh không có đáp lại con trai, bởi vì hắn đã tại thi triển liền hạng nhất thần thông thuật. Bắt được dị thường khí cơ hắn lúc ấy liền lấy đầu ngón tay, tán xuất rồi từng sợi dị lam u ánh sáng, thanh âm nhã nhã tụng ra, nghịch, hết thảy đều có thể nghịch. Bao quát thiến du ở bên trong ở đây người, lúc ấy đã cảm thấy xung quanh hoàn cảnh thay đổi. Ngay sau đó vô luận là Yến Du, vẫn là Ân Lưu Phong ba cái, bọn hắn liền phát hiện chính mình nguyên điệu biến mất hiện trường QNZ không có bất kỳ cái gì lùi bại dấu hiệu, phảng phất vừa rồi tuyệt đối hư hao căn bản không tồn tại. Cái này Cố Tử Phong không thể tin kinh ngạc nói ra, thời gian nghịch hồi thuật kia là cái gì? Mặc dù nhìn không thấy Cố Tử Phong, lại có thể nghe được Cố Tử Phong thanh âm Ân Lưu Phong, hắn không hiểu liền hỏi. Bất quá trước mắt tràng cảnh biến hóa, để cho Ân Lưu Phong lập tức không cần Cố Tử Phong giải thích, liền có thể minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bởi vì hiện trường đã xuất hiện những người khác ảnh cùng thanh âm, đáng chết cái kia nho cờ con, thế nào một cái liền tóm lấy chúng ta luyện chế sử tiền thạch sùng không biết ngột ngạt đáp ứng ra một thanh âm. Điều này làm cho khi nghe đến âm thanh thứ nhất lúc, liền đã ngơ ngẩn nhìn đến dù, lần thứ hai giật mình bởi vì cái này hai âm thanh nàng đều nhận biết cái này cũng chưa tính xem tới chúng ta đến rút lui. Yến nữ quân còn không có xuất thủ, một khi nàng xuất thủ, bọn hắn rất nhanh liền có thế. Đến nơi đây, lại một đạo Yến Du thanh âm quen thuộc vang lên. Không sai, rút lui sao đạo này tiếng phụ họa, cũng là Yến Du tuyệt đối sẽ không nghe lầm hết sức quen thuộc thanh âm. Nhưng mấu chốt nhất vẫn là cuối cùng một đạo, bọn hắn tới lập tức rút lui đáng chết mau bỏ đi tức hổn hển những khác mấy đạo thanh âm đồng thời lan ra. Nhưng quanh quẩn khắp nơi Yến Du trong hai. Chỉ có nói ra câu kia bọn hắn tới lập tức rút lui thanh âm. Mấu chốt là tại đại tư mệnh siêu cấp dị thuật phía dưới trước mắt tràng cảnh đã bắt đầu rõ ràng hiện ra 5 người cái này.